Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, Kaido chết. Vu độc oa. Hawkins đối với lấy cổ họng của mình một đao đâm vào. A, hắn muốn làm gì? Chopper khẩn trương nói. Sẽ không có chuyện, trông coi là được. Apu nói rằng, hướng về phía Kaido thổi lên một bài nhịp điệu vô cùng dồn dập nhạc khúc. Bỗng nhiên toàn bộ chiến trường đều trở nên thành sát ý thế giới. Phốc, Hawkins trên người một người bù nhìn rớt ra. Người bù nhìn hầu đoạn đi. Xuất hiện một hình tròn cái động khẩu. A, lúc này hét thảm một tiếng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, Kaido trên cổ họng xuất hiện một đạo vết thương. Hơn nữa còn có mà không ngừng chảy ra. Chúng ta thuyền trưởng là ăn chớ chú fruit chớ chú người. Chỉ cần bị trong tay hắn đỏ thẫm hồng người ở trong thân thể cũng sẽ bị thuyền trưởng cường giả ký. Kết khế ước, trở thành thuyền trưởng thế thân công cụ. Vô luận thuyền trưởng chịu rồi thương tổn như thế nào, đều có thể đem thương tổn chuyển rời đến hắn bị ký kết khế ước trên người. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, thuyền trưởng bất luận kẻ nào đều có thể giết chết. Hawkins thủ hạ giải thích, nghe được lời của hắn, mọi người trông coi Hawkins có loại sợ run lên. Loại này Fruit lẽ nào cứ như vậy vô địch? Không thể nào đâu, chớ chú Fruit nếu như mạnh như vậy nói. Chẳng phải là ngay cả hải quân nguyên soái Thiết Huyết Roy cũng có thể giết chết. Nami hoài nghi nói. Hawkins chính là thủ hạ cười khổ một tiếng. Nói, điều kiện tiên quyết là nếu có thể sắp tối hồng đánh vào đối phương trong cơ thể. Không sai. Điều kiện tiên quyết là muốn cùng đối phương ký kết khế ước mới có thể. Robin gật đầu nói. Chớ nhìn Lạp. Đồng loạt ra tay đối phương Kaido cái tên kia. Hỏa Hawkins cái tên kia biết cho chúng ta tạo cơ hội. Apu nói rằng, lời của hắn hạ xuống. Một đạo không nhìn thấy chảm kích từ trong miệng của hắn phát ra ngoài. Ở Kaido trên thân thể. Phanh, Kaido trên thân thể tuy là tuôn ra một vành lửa. Nhưng khi hoa lửa tản đi thời điểm, Kaido thân thể vẫn là vô sự. Tên đáng chết, lấy, Kaido trên khóe miệng chảy ra một cái huyết dịch. Con mắt nhìn chòng chọc vào Hawkins. Vu độc oa. Hawkins lần nữa cầm lên giơ lên trường đao trong tay. Lần này là đối với lấy hai chân của mình. Đem hai chân của mình trọng thương. Kaido đầu gối bị hao tổn. Cả người quỳ trên đất. Hạn chế hành động. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Với rơi hắn. Apu cùng Hawkins hợp tác qua. Biết đây là cơ hội tốt nhất rồi. Trực tiếp lớn tiếng đối với mũ rơm đoàn hải tặc nhân hô. Những người khác nhau nhau xuất thủ công kích Kaido. Kaido quỵ ở trên tay. Hiện tại hai tay của hắn cũng đều bị thương. Hơn nữa còn là gân cốt vị trí. Hiển nhiên Hawkins biết. Cho nên mới phải như vậy chuyên môn hướng về phía hắn những bộ vị này xuất thủ. Kaido có bao nhiêu khí mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Kaido lửa giận cũng đến một cái đỉnh điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Ta ta thán. Từ trên người của hắn rơi ra 5 cái màu đen cái đinh. Ta muốn giết các ngươi. Kaido đứng lên. Loại này chí mạng tổn thương ở Kaido không thuộc về mình sự khôi phục sức khỏe chung. Lập tức liền khôi phục. Kaido đứng lên. Ở Hawkins còn không có từ hàng ma chi tướng khôi phục thời điểm. Đã đem Hawkins nắm trong tay. Hai tay dùng sức sờ. Nhất thời Hawkins bị tạo thành hai nửa. Thuyền trưởng, Hawkins chính là thủ hạ lấy ra vũ khí. Xông lên công kích Kaido. Zoro hướng về phía Kaido cánh tay chém một cái. Kaido toàn thân đều là Busosoku Haki. Căn bản khó có thể bị chém đứt. Bất quá Zoro khí phách là mắt diều hâu giáo dục. Khí phách cũng không phải là chém không đứt gì đó. Rất nhanh Kaido hai tay của da chóc thịt bong. Buông lỏng tay ra, đem Hawkins vứt trên mặt đất. Hawkins chính là thủ hạ ôm lấy Hawkins thân thể hai cái thân thể đặt chung một chỗ. Bởi vì Hawkins bây giờ là rơm dạ dáng dấp, cho nên bọn họ dùng cứng rắn bỏ vào phương pháp xử lý đem Hawkins thân thể cho liên hợp lại. Phốc suy phốc, Hawkins trên thân thể không ngừng toát ra vu độc oa, lập tức rơi ra tới mười mấy vu độc oa. Thậm chí Hawkins rời khỏi hàng cố chi tướng cũng phun ra một búng máu. Hawkins bên này trọng thương. Kaido bên kia cũng không tốt hơn. Marco qua đây sau đó. Kaido thân thể liền bị ngọn lửa bao vây. Dầu trắng đoàn hải tặc cũng toàn lực phát ra. Mũ rơm đoàn hải tặc càng thêm phải không đình vi ẩu. Lúc này Wano tướng quân đứng dậy. Trong tay của hắn cầm Uranus móng tay. Thứ này không phải đối với hắn không hữu dụng sao? Sanji nghi ngờ nói. Người nào nói vô dụng? Kaido trên người mặc dù có kháng tính. Thế nhưng hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn có thể chống lại. Người chở phía sau hắn sẽ biết. Oda Tekken cầm Uranus móng tay. Cũng biết mình muốn không đếm xỉa đến. Tuổi của hắn đã hơn 70 rồi. Coi như phóng xạ bệnh thì có thể làm gì? Giống như là Gaban giống nhau. Hắn không bao lâu sống khỏe. Còn không bằng ở chỗ này giết chết Kaido. Vết thương của hắn còn không có khôi phục. Sanji đi tới Kaido thấy được cái kia bị Moria đánh lén tạo thành vết thương. Nhất thời sợ hãi hô. Bọn ngươi cho ta tạo cơ hội. Ta muốn đem thứ này điểm đỏ trên đầu của hắn. Như vậy chỉ cần có thể tốn hao chút thời gian. Nhất định có thể giết chết Kaido. Oda Tekken quát lớn. Nhưng là ngươi, Zoro lo lắng nói. Đơn giản chết một lần mà thôi. Oda Tekken lạnh lùng nói. Trông coi đã cầm Uranus móng vuốt Oda Tekken. Bọn họ biết Oda Tekken muốn trở thành kế tiếp Gaban. Không còn cách nào ngăn cản hắn. Hắn đã giải trừ Uranus móng vuốt. Coi như để cho hắn buông tha hắn cũng khẳng định bị phóng xạ ảnh hưởng. Luffy, Zoro nhìn về phía Luffy hô. Luffy mắt đối mặt Zoro mắt. Hai người nhìn nhau một giây. Tiếp lấy nhất thời hiểu riêng mình ý tứ. Một đường đi, hai người ăn ý sớm là được. Chúng tiểu nhân, đả đảo Kaido, Luffy la lớn. Chỉ có ở trường hợp đặc thù dưới Luffy mới có thể dùng chúng tiểu nhân để gọi Zoro bọn họ. Nói như vậy rồi một thuyền trưởng uy nghiêm vô thượng. Là một con thuyền đoàn hải tặc bên trong độc nhất vô nhị người quyết định. Thật không hổ là hải tặc vương. Marco lấy hướng Luffy cười nói. Hắn đột nhiên minh bạch trước đây dâu trắng lời của mầm móng đã trồng xuống rồi. Hơn nữa hắn cũng chờ đến nở hoa kết trái. Mũ rơm tiểu tử không có cô phụ dâu trắng đối với kỳ vọng của hắn. Hắn thành công Marco mới vừa cùng kinh chiến đấu lâu như vậy. Lần nữa bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu xanh lam. Đánh về phía Kaido. Kaido duỗi tay nắm lấy Marco. Lại bị Marco tự tay hỏa diễm đốt. Kinh hô một tiếng, đem Marco phách trên mặt đất. Mũ rơm đại đoàn hải tặc nhân chào đón. Trước mặt chính là Luffy hai cái quả đấm. Vững vàng rơi vào trên mặt của hắn. Kaido nhất thời ngã xuống. Áp chế hắn. Mọi người xông tới. Ôm lấy Kaido thân thể. Dùng trên người mình lực lượng đem Kaido gắt gao ngăn chặn. Lúc này ở Kaido hoảng sợ trong ánh mắt. Oda Tekken ôm Uranus bắt lại. Busosoku Haki bao vây ở móng vuốt mặt trên. Hung hăng đâm vào Kaido đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.